Chương 1479, phá vòng vây phương pháp. Hơn nữa khách quan tại thanh diện quỷ, cốt nữ không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, người sau không chỉ là càng thêm cổ xưa quỷ thần, thực lực liền so với thanh diện quỷ cường đại hơn rất nhiều, nếu là có thể bị hắn trường khống, không hề nghi ngờ, đem khí hệ nở cho bọn họ xuất vân đền thờ thực lực tăng vọt không chỉ một lần. Trong mắt hiện lên xuất một vòng tham lam ý tứ, Hắc Trạch Tình Minh trong miệng niệm động cổ xưa chú ngữ, sau lưng của hắn kia một tôn thanh diện quỷ hư ảnh, cũng là càng địa ngưng thực, hướng về cốt nữ ngang nhiên công tới. Tại cốt nữ hiện thân chốc lát, sắc mặt của Hồng Diệp cũng là lại lần nữa tái nhợt một phần, thân thể của nàng sớm đã là đạt đến cực hạn, giờ này khắc này, nàng là đang thiêu đốt sinh mệnh thúc dục lực lượng cốt nữ, rất có thể một giây sau sẽ chống đỡ không nổi, triệt để tan vỡ. Tựa hồ cũng là biết Hồng Diệp loại này khẩn cấp tình huống, cốt nữ xuất hiện ở hiện trong trước mắt, nàng liền đã là trước mặt một trưởng đánh ra ngoài, nàng trưởng ấn xuất hiện khu vực, hỏa diễm tràn ngập, vô biên khói đen bị sống sờ sờ địa đốt cháy hầu như không còn. Một trưởng này đánh vào kia thanh diện quỷ hư ảnh phía trên, cũng là lấy kinh người xu thế, đem kia ngập trời thanh diện quỷ thân ảnh bắn cho phá ra tại kia từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, thanh diện quỷ hư ảnh tại tan. Vỡ chốc lát, ngập trời hắc khí cũng là cuốn ra, liền Hắc Trạch Tình Minh đều là lấy làm kinh hãi. Hắn tuy lường trước cốt nữ bản tôn lực lượng nhất định bất phàm, thế nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là một chiêu, hắn tế ra tới thanh diện quỷ phân thân đã bị đánh bại, không chịu nổi một kích. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, tại hắn, thổ ngự môn các mặt khác mấy vị đại âm dương sư, liền đối với Lây Hồng Diệp tiến hành thay nhau công kích, căn bản không để cho người sau chút nào thở dốc cơ hội. Hiển nhiên Hồng Diệp lâm vào nguy cảnh, Lăng Trần cũng là ánh mắt lóe lên, thương thế của hắn không phải là nhất thời bán hội liền có thể khôi phục lại, như Hồng Diệp bị Hắc Trạch Tình Minh này đánh bại, như vậy kế tiếp liền đến phiên hắn. Mà bây giờ coi như là hắn, cũng không có cái gì phá địch kế sách, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn Hồng Diệp bị như vậy xa luân chiến chỗ đánh, hắn cũng là tuyệt đối nhìn không được. Chỉ có thể liều Lăng Trần hít sâu một hơi, chính là chuẩn bị rút kiếm xông lên, trợ Hồng Diệp rút một tay. Tiểu tử, ngươi bây giờ đi lên, căn bản lên không được cái tác dụng gì, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có khác nhau. Đúng vào lúc này, nhân hoàng thanh âm đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Sư phó có gì chú ý? Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, như nhân hoàng có biện pháp, hắn tự nhiên không cần phải xuất hạ sách này, cùng đối phương liều mạng. Chỉ có một biện pháp. Nhân hoàng thanh âm trở nên cực độ ngưng trọng lên. Biện pháp gì? Lăng Trần nhãn tình sáng lên. Dùng ta này một đạo ý chí hóa thân lực lượng. Nhân hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ý chí hóa thân, thế nhưng là tiền bối này một đạo ý chí hóa thân, không phải là đã lực lượng còn thừa không có mấy sao? Lăng Trần có chút hoang mang mà nói. Dĩ vãng nhiều lần hắn đối mặt nguy nan thời điểm, đều là hướng nhân hoàng ý chí hóa thân mượn lực lượng, do đó vượt qua cửa ải khó. Lần trước, nhớ rõ vẫn là tại đại đế chi mộ bên ngoài, hắn mượn lực lượng nhân hoàng thúc dục diệt hồn kiếm, làm đạo nhất chân nhân bi thương nặng, thế nhưng từ đó về sau, lực lượng nhân hoàng liền vào suy vi kỳ. Lực lượng còn thừa không có mấy. Nay một đạo ý chí hóa thân lực lượng, đích thực là đã còn thừa không có mấy, cho dù là mượn ngươi, cũng không cách nào ứng phó trước mắt cục diện. Lời của nhân hoàng cũng là ứng Lăng Trần trong nội tâm suy đoán, nhưng lập tức liền chuyển giọng, bất quá ta nếu là thi triển bí thuật, đem này một luồng ý chí hóa thân hoàn toàn thiêu đốt, lại có thể buộc phát ra tầm thường trạng thái gấp 10 lực lượng tới thiêu đốt ý chí hóa thân. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, lại không nghĩ rằng nhân hoàng lại có thể nghĩ đến muốn chọn dùng như thế phương thức cực đoan. Một khi thiêu đốt ý chí, kia tiện ý vị lấy nhân hoàng này một cỗ ý chí hóa thân, e rằng sẽ triệt triệt để điệu tiêu tán ở thế gian này. Không sai, ngoại trừ thiêu đốt ý chí hóa thân, không có biện pháp khác. Trước mắt bổn tọa như là đã tìm được chính mình hậu nhân, thấy được bọn họ còn bình an còn sống, này đã đủ rồi. Này là ý chí hóa thân lưu lại đã không có gì ý nghĩa, chẳng lợi dụng nó, tới triệt để giải trừ nguy cơ trước mắt, này không phải là vì cứu ngươi, cũng là vì cứu bổn tọa những cái kia hậu nhân. Nhân hoàng chém đinh chặt sắt mà nói, tiểu tử, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đi đến bổn tọa bản tôn chỗ thế giới, cùng ta bản tôn gặp gỡ. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, đích xác. Trước mắt đây bất quá là nhân hoàng một đạo ý chí hóa thân mà thôi, chân chính nhân hoàng, còn đang ở thế giới khác, chỉ cần hắn có thể tu luyện thành vị trí cường giả, kia liền có thể đủ đi đến thế giới kia. Nhìn thấy nhân hoàng bản tôn vừa nghĩ đến đây, tâm tư của Lăng Trần cũng liền phai nhạt không ít. Biện pháp này tuy hy sinh không nhỏ, nhưng tựa hồ nhưng cũng là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp ta phải. Làm gì cũng không do dự quá lâu, Lăng Trần liền dứt khoát về phía lấy nhân hoàng hỏi, việc này không nên chậm trễ, thay vì nhăn nhăn nhó nhó vượt thời cơ hội tốt, chẳng thống khoái một chút, mau chóng động thủ nghe ta mệnh lệnh hành động. Tiếng nói hạ xuống, nhân hoàng lực ý chí lượng nhao nhao tại Lăng Trần trong đầu tụ tập lại, phảng phất tại Lăng Trần trong đầu ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh. Sau một khắc, thân thể của Lăng Trần cũng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hạ xuống, tuân theo nhân hoàng phân phó, bắt đầu ngưng kết thủ ấn, phối hợp nhân hoàng muốn thi triển ý chí loại bí pháp, triệt để thiêu đốt mất này một đạo nhân hoàng ý chí từng sợi màu u lam hỏa diễm, tại Lăng Trần quanh thân tràn ngập ra, tại kia màu u lam hỏa diễm. Bao phủ, trong mơ hồ, có một đạo mười phần cao lớn cao ngất thân ảnh bị bao phủ tại trong đó, tại đây màu u lam hỏa diễm đốt cháy. Khí tức nhanh chóng tăng cường nhưng mà ngay tại Lăng Trần đang tại thiêu đốt nhân hoàng ý chí thời điểm, Hồng Diệp bên này cũng là gần như đã đến nỏ mạnh hết đà, thân thể của nàng cực đoan suy yếu, nếu không phải dựa vào ý chí trèo trống, chỉ sợ là đã sớm ngã xuống. Hồng Diệp ngươi là ta xuất vân đền thờ vũ nữ, bổn tọa sẽ không làm gì được ngươi, nhanh chóng buông tha cho chống cự, mọi chuyện đều dễ nói. Hắc Trạch Tình Minh nhíu mày, hướng về Hồng Diệp lạnh lùng quát, hắn là sợ vạn nhất Hồng Diệp chết rồi. Hắn sẽ không hảo hỏi ra cốt nữ này thao túng phương pháp, lưu lại Hồng Diệp còn hữu dụng, bằng không, hắn đã sớm hạ sát thủ. Nhưng mà này của hắn kêu gọi đầu hàng, Hồng Diệp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, nàng quay đầu lại lườm Lăng Trần vị trí liếc một cái, thấy người sau quanh thân tràn ngập màu u lam hỏa diễm, cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, nàng có thể cảm nhận được, Lăng Trần khí tức đang nhanh chóng tăng cường, hơn nữa xu thế vẫn còn ở luôn không ngừng kéo lên thấy như vậy một màn. Tâm tình của nàng cũng là lập tức chấn phấn, chỉ cần nàng kiên trì nữa trong chốc lát, nói không chừng Lăng Trần liền có thể có. Được giải quyết trước mắt khốn cảnh thủ đoạn hồ đồ ngu xuẩn mất linh tiểu tiện nhân Hắc Trạch Tình Minh ánh mắt âm trầm tới cực điểm, hắn đã hai lần khuyên bảo Hồng Diệp, làm gì được người sau căn bản không có nghe không vào, vậy đừng trách hắn không khách khí, hắn cũng không thời gian ở chỗ này cùng Hồng Diệp mò mẫm hao tổn, lại kéo dài xuống, làm không tốt sẽ xuất biến cố gì. Đêm dài lắm ngộng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.